One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Tam Đại Tân Tinh là chấm ngoặc kép. Hải binh nhóm lúc này mới bưng súng lên chi liếc về phía Zoro Luffy. Nhị Đao Lưu, Long Quyển Phong. Zoro hai tay cầm kiếm, thân thể như gió lốc cấp tốc chuyển động, thân hình càng chuyển càng nhanh. Dần dần chỉ thấy trận hư ảnh, chung quanh khí lưu cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống hệt như cơn lốc Long Quyển Phong mang theo chói mắt hàn quang, đem trên sân thượng hết thảy hải binh toàn bộ cuốn về phía giữa không trung. Điên cuồng Long Quyển Phong, gió như đao, khí như kiếm, kiếm khí trùng thiên, ánh đao mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên hải binh, thỉnh thoảng phát ra trận kêu thảm thiết. Không trung huyết nhục văng tung tóe, tinh mưa văng khắp nơi. Bị thương Hemeppo không đợi thấy rõ chuyện gì xảy ra, cũng theo bị cuốn đến rồi giữa không trung, sau đó nặng nề ngã ở mấy chục thước mặt đất, tại chỗ mí mắt một phen ngất đi. Thật mạnh, cảm nhận được cường đại kiếm khí, Luffy hai tay gắt gao bắt lại thiên đài bên cạnh song sắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi Zoro theo ta quyết đấu, xem ra Zoro cũng không có sử xuất toàn lực, người này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hắn nào biết đâu rằng trước khi tới đây, Zoro mới vừa mắt ưng Karai ra cái kia đảo đã trải qua 2 năm địa ngục khiến cho huấn luyện. Tuy là mắt ưng không có truyền thụ Zoro bất luận cái gì kiếm pháp, có thể chỉ cần trên đảo những cái này cực kỳ cường hãn phí phí, cũng đủ để cho Zoro cả người thoát thai hoán cốt, thực lực đạt được tăng lên kinh người. Phác thông, chờ cái kia chút hải binh từ trên trời té xuống đất thời điểm, không còn có nửa điểm âm thanh, cường đại Long Quyển Phong không đợi rơi xuống đất đã đem bọn họ đưa vào địa ngục phần cuối. Người cái tên này, đến tột cùng là người nào? Morgan chống thân thể từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Zoro. Roronoa Zoro, Morgan, người trước đây bất quá là một chi ma lục đậu tạp binh. Cơ duyên xảo hợp, chiếm một món hời lớn, mới, chỉ có, làm tới hải quân thượng tá. Người chẳng những không phải lòng mang cảm ơn, hảo hảo vì bách tính phục vụ, dĩ nhiên tự đại hết sức lông bông, không chừa thương thiên hại lý sự tình. Làm sao? Ở quân hạm đào tác quy tắc phúc thật đem làm mình làm thành thổ hoàng đế hay sao? Hồi tưởng trong đầu quan vu mông thẻ ký ức, Zoro khinh thường xông Morgan quát mắng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Morgan quá sợ hãi, nhìn Zoro, làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình sự tình, hắn làm sao biết? Lúc đó chính mình nhưng là duy nhất người sống sót a. Cầm của ngươi không phải là bị Hắc Miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng Kuro dẫm nát sao? Ha ha ha, được rồi, nói ta đã nói xong, người cũng nên lên đường. Chúc ngươi, chấm ngoặc kép, một, đường, thuận, gió, mỗi một chữ, Zoro đều tới gần Morgan một bước, một chữ cuối cùng mới nói xong. Zoro phi thân bắn lên, hai mắt bắn ra tử thần một dạng hàn mang, lăng không quỷ trảm. Morgan rất muốn lên đường né tránh, nhưng là, đối với phương cường lớn khí thế, sắc bén vô cùng chảm kích, Morgan căn bản không kịp tránh né, thậm chí đều mất đi ý thức tránh né. Răng rắc, một hồi tiếng vỡ vụn, Morgan hàm dưới hộ cụ kể cả to lớn phủ đầu, trên người hộ giáp, tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Morgan một tiếng giống to, trong miệng tiên huyết tuôn ra, ngất đi tại chỗ. Không rõ sống chết, ai, sau khi rơi xuống đất, liếc nhìn trọng thương hôn mê Morgan, Zoro thở dài, xem ra kiếm thuật vẫn là không có đến nơi đến chốn a. Dĩ nhiên không đem hắn chém chết, bảo kiếm trở vào bao, một cái đã hôn mê người, Zoro cũng mất đi chém người hứng thú, xem ở Kobe, bạn thân, Hemeppo mặt trên, tha cho hắn một mạng cũng không tệ, câu ca giao tốt. Đối nhân xử thế lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Zoro, ngươi vì sao đánh với ta thời điểm cố ý để cho ta thấy được Zoro chân chính là thực lực? Luffy sắc mặt không vui đuổi tới Zoro phụ cận bất mãn trách cứ. Bởi vì, ta hy vọng ngươi có thể trở thành tương lai ta ở hải tặc đỉnh điểm đối thủ. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Luffy, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Zoro trịnh trọng nhìn Luffy. Tự tay ở Luffy đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hai cái khích lệ nói. Luffy cảm kích cười nói, cảm ơn ngươi Zoro. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hãy đợi đấy. Luôn luôn một ngày, ta nhất định đưa ngươi đánh bay. Hai người ai cũng không có tìm Kobe nói lời từ biệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, đều tự tìm một con thuyền nhỏ. Vội vã rời bến, Morgan bị đánh ngã. Quân hạm trên đảo Bách Tính thì bôn tàu cho biết nhiệt nháo nháo ăn mừng đứng lên. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả Bách Tính đều biết. Mọi người, bất kể là Bách Tính, vẫn bị Morgan chèn ép hải binh. Tất cả đều chạy lên đầu đường, tranh nhau ăn mừng. Zoro, Luffy, các ngươi ở nơi nào à? Kobe liên tiếp chạy vài con phố, như cũ không có phát hiện thân ảnh của hai người. Thẳng đến có người nói cho hắn biết, một cái đội nón cỏ cậu bé cùng một cái lục đầu phát thiếu niên đều đi thuyền rời bến. Kobe trong lòng một hồi thất lạc cắn răng liều mạng nhằm phía cạnh biển. Chúng ta lúc đó xa nhau đi, ta hướng tây đi, người đây, mỗi người leo lên thuyền nhỏ sau đó. Luffy đưa tay chỉ tây phương sông Zoro cười nói, ta đi hướng đông, Zoro cười nói, được, Zoro. Về sau ta đoàn hải tặc, tên ta đã nghĩ xong, đã bảo mũ rơm đoàn hải tặc, người đây, thận trọng tháo xuống đỉnh đầu mũ rơm. Luffy con mắt một hồi hừng hực, mơ hồ còn mang theo vài phần mông lung hơi nước. Zoro minh bạch, cái này đỉnh mũ rơm đối Luffy mà nói, quá mức quý trọng, đây là tóc đỏ Leroux sang đối với Luffy ký thác cùng kỳ vọng. Đồng dạng, cũng là One Piece truyền thừa. Có thể Zoro tin tưởng vững chắc, tương lai đứng ở hải tặc đỉnh điểm nam nhân nhất định sẽ là mình. Tu La đoàn hải tặc, Zoro không chút suy nghĩ, thốt ra, nhận hết cực khổ mà không ghét. Còn đây là Tu La chi đạo. Zoro, Luffy, bỗng nhiên hai người nghe được trên bờ truyền đến Kobe thanh âm. Hai người đồng thời xoay người lại. Các ngươi vì sao không phải theo ta nói lời từ biệt muốn đi à? Ô ô, Kobe hai mắt rưng rưng, trên mặt chảy hy lý hoa láp, vẻ mặt không thôi khóc thút thít. Kobe, chúng ta với ngươi không giống với, đi trên biển mạo hiểm mới là giấc mộng của chúng ta. Ngươi liền ở lại chỗ này hảo hảo thỏa đáng một gã hải quân đi. Hy vọng tiếp theo gặp lại thời điểm, ngươi có thể biến thành một gã kiên cường dũng cảm hải quân. Zoro đứng dậy lớn tiếng xông Kobe hô lớn nói. Đến lúc đó, ta nhất định đem ngươi cũng đánh bay. Luffy thì giơ quả đấm, cười hô, ta nhất định sẽ. Cảm ơn ngươi Zoro, cảm ơn ngươi Luffy, các ngươi mãi mãi cũng là của ta hảo bằng hữu. Kobe cảm động nước mắt trào càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng, trong lòng cũng sinh ra đã lâu ngọt ngào cùng vui mừng. Có bằng hữu cảm giác, thật tốt, bị bằng hữu cổ vũ, bị bằng hữu công nhận cảm giác. Đối với Kobe đến, thực sự quá chân quý. Tiểu thuyền Việt phiêu càng xa, Kobe trước mắt dần dần mất đi hai người hình bóng. Kobe đứng sững ở trên bờ biển, nước mắt rơi như mưa, thật lâu không hề rời đi. Hô, sau một hồi lâu, Kobe nặng nề thở phào, dùng sức giá giá quả đấm, cắn răng vẻ mặt kiên định nói rằng, luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ trở thành một danh ưu tú hải quân. Gặp lại thời điểm, nhất định sẽ bắt lấy các ngươi hai cái. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.